Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 72, đại chiến ninja lần thứ 2, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakuzu từ trong phế tích đứng lên, trên người hắn hai chiếc mặt nạ bị đánh bể, khuôn mặt âm trầm cực kỳ, chỉ một đá làm cho hắn mất hai mạng, nhưng mà hiện tại gần hắn liền có hai cái làng cát ninja, không chút do dự giết hai người này để lấy trái tim manh động này của Kakuzu thì mọi người đều nhìn trong mắt, làng cát Chiyo khuôn mặt nhăn lại, nhưng lại nhanh chóng mắt nhắm mắt mở coi như không biết thư. Làng cát ninja các ngươi đều như thế. Nhất là cao tầng liền đối với thủ hạ mình không quan tâm, để cái gọi là đồng minh giết một cách tàn nhẫn đâu. Senju Azuma khinh thường nói một tiếng, hừ, miễn là giết được ngươi thì bỏ đại giá cũng không sao. Chiyo âm trầm nói, lam độn lam lôi long, Senju Azuma kết ấn dùng lam độn, là huyết kế giới hạn được tạo ra từ thủy độn và lôi độn. Hành, loại trình độ này công kích cũng muốn đối phó ta. Chấm, Chiyo né tránh lôi long thì kinh thường nói, ta có thể không có có thủ hạ lưu tình thói quen, cho tới bây giờ ngay từ đầu chính là toàn lực. Chiyo từ trong ống tay áo rút ra một quyển trục, bày ra quyển trục Chiyo kết ấn, nhanh chóng quyển trục bay ra 10 cái bóng đen. Bạch bí kỹ cận tùng thập nhân chúng, khôi lỗi sư thủy tổ kiệt tác cận tùng thập nhân chúng, Chiyo. Người đem khôi lỗi thuật tinh túy thao túng cực mạnh, được xưng là 10 ngón tay số 1 trong những tuyệt kỹ khôi lỗi thuật. Nhưng mà chúng chỉ là 10 cái đồ chơi mà thôi, Senju Azuma khinh thường nói. 10 cái đồ chơi sao? Như vậy ngươi xem một chút cái này là không phải là đồ chơi. Chiyo lạnh lùng nói, trần độn nguyên giới bác ly thuật, Tsuchige đệ ba Onoki từ không trung tạo ra một cái kết giới bạch quang tấn công về phía của Senju Azuma. Ngũ độn ngũ phong ma đạn, Kakuzu trên người những cái mặt nạ bay ra trở thành 4 con màu đen quái vật, 5 tên dùng 5 loại độn thuật tấn công. Thập nhân chúng, lên cho ta. Chấm, Chiyo điều khiển 10 cái khôi lỗi trực tiếp phóng về phía của Senju Azuma. Ebizo lúc này cũng lấy ra một quyển trục, sau đó triệu hồi ra một con trâu khôi lỗi. Lên đi, ngu ma, con rối trâu cũng xong về phía của Senju Azuma. Mộc độn mộc bài bản, Senju Azuma không chịu thua, tạo ra rất nhiều bài mộc đánh về phía của Chiyo bọn người. Ở một nơi khác lúc này 4 con khổng lồ thông linh thú chiến đấu với nhau kinh khủng tiến oanh nổ, bị chết oan ninja gần đó rất nhiều. Salamander Hanzo liền dùng Kusarigama lưỡi liêm đao phóng tới Orochimaru. Orochimaru kết ấn, nhanh chóng hơn 20 con độc xà tấn công về phía của Salamander Hanzo. Xà độn thiển xà loạn trận, Salamander Hanzo liền điều khiển lưỡi liêm đao chém giết những cái đầu rắn, thấy đối với Orochimaru không hiệu quả thì lại đổi hướng về phía của Senju Hirama. Không chờ lưỡi liêm đao tới thì Jiraiya đã kết ấn từ miệng phun ra một đại cầu hướng về Salamander Hanzo. Hỏa độn hỏa viên đạn, nhìn thấy hỏa cầu thì Salamander Hanzo liền bỏ qua đối với Senju Hirama công kích. Thủy độn thủy trận bích, Salamander Hanzo kết ấn, một cái thủy độn tạo thành bức tường chặn lại hỏa độn của Jiraiya. Bỗng nhiên Orochimaru xuất hiện phía sau Salamander Hanzo dùng phi tiêu đâm tới, đương nhiên là Salamander Hanzo dễ dàng đỡ lại, lợi dụng lực đẩy của Salamander Hanzo thì Orochimaru nhanh chóng nhảy ra ngoài. Xà độn, tiềm ảnh xà thù, đây là lực lượng mà Azuma đại nhân ban cho ta. Đi chết đi, Orochimaru cánh tay hóa thành 10 mấy đạo rắn độc hướng về phía Salamander Hanzo đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà độn, đây là Senju Azuma dẫnh chứng mua đến, là bí thuật triệu hồi rắn trên cơ thể. Cho là xà độn luôn cho đẹp, được Senju Azuma tặng cho chưa trưởng thành Orochimaru, cùng với một giọt máu đại xà, hiện tại thì trình độ của Orochimaru liền là ảnh cảnh S, gần bằng với nguyên tắc lực lượng, cho nên đối với khát vọng có huyết kế giới hạn và khoa học thí nghiệm thì Orochimaru rất cuồng nhiệt và trung thành với Senju Azuma. Hỏa độn đại viêm đạn, Jiraiya cũng không để cho Salamander Hanzo dễ dàng tránh né nên đã dùng một cái hỏa độn tấn công. Thủy độn thủy loạn ba. Senju Hirama dùng một cái thủy độn tấn công Salamander Hanzo, một tên siêu ảnh cấp SS, như Salamander Hanzo liền không phải dễ bị hai tên ảnh cấp S cùng một cái chuẩn ảnh S tiếp cận ảnh cấp dễ dàng đánh bại được. Salamander Hanzo nhanh chóng né tránh tất cả các chiêu thức. Salamander Hanzo không từ bỏ tấn công Senju Hirama, vì hiện tại cô ấy liền là yếu nhất trong ba người. Thủy độn thủy độc mạch phá, Salamander Hanzo dùng thủy độn kết hợp với độc để tấn công. Senju Hirama bị phạm vi nhẫn thuật bao phủ, đương nhiên là không thể tránh khỏi, trong tình thế cấp bách thì có một đám tóc trắng kéo Senju Hirama ra khỏi phạm vi công kích. 4 người chiến đấu kịch liệt coi như không bên nào làm gì được nhau, cứ như thế giằng co qua lại. Phía của Senju Sonet, ba vị công chúa thì nhẹ nhõm hơn nhiều, đối thủ của bọn họ là Nhất Vĩ, vĩ thú có chakra yếu nhất cùng lực chiến xếp hạng thứ 8. Thể thuật Konoha khoái lực, Senju Sonet không chút do dự đấm mạnh vào Nhất Vĩ cơ thể. Oành, Nhất Vĩ cơ thể cát liền bị đánh bay một đoạn. Gào, Nhất Vĩ liền dùng một cái phong độn thiết phong đạn tấn công. Thủ hộ bát quái hồi thiên, Hyuga Yuki phóng lên phía trước cả người trên không trung xoay tròn tạo ra một lớp bảo vệ tương đương với cấp S bảo vệ thuật. Cấm thuật đa trọng ảnh phân thân chi thuật, Minai kết ấn, phân ra thêm 4 cái phân thân, tốc độ chạy cực nhanh. Ngũ độn ngũ hành hát thiên huyên chi thuật, 5 cái Minai kết ấn, mỗi một loại độn thuật xoáy nhanh tấn công về phía của Nhất Vĩ. Thể thuật Konoha thiên thủ cước, Senju Sonet tiếp tục cận chiến với Nhất Vĩ, một cái cước chân xuống. Gào, liên tục bị ăn đánh khiến cho Nhất Vĩ bạo tẩu cướp lấy quyền khống chế hét lên. Khốn nạn, lão tử rốt cuộc cũng ra ngoài. Nhưng mà liền đón tiếp nó là vô số đòn tấn công, thể thuật nhẫn thuật vô số, nói chung hiện tại Nhất Vĩ là khiên thịt. Cho mây cùng Azusaki Mirai phối hợp đánh với ngũ vĩ, đương nhiên là không phải dễ dàng, ngũ vĩ chakra đứng thứ 5, nhưng mà lực chiến lại đứng thứ 3, tổng thể là nó xếp hạng cao hơn thất vĩ. Cho mây, người cố gắng cầm chân hắn ta. Đợi ta tìm ra điểm yếu của hắn, Azusaki Mirai nói, tốt tôi sẽ cố hết sức, cho mây đồng ý tấn công quyết liệt với ngũ vĩ. Azusaki Mirai hai tay kết ấn, Byakugan mở, một bên che mắt của cô lập tức lộ ra một con mắt trắng. Lên Facebook là có hình của Azusaki Mirai, chứ khó tưởng tượng lắm. Byakugan, con mắt này liền là Hyuga nhất tộc nguyện ý tặng cho Azusaki Mirai để lấy lòng Senju Azuma, cô cũng là hiện tại duy nhất không phải Hyuga tộc nhân sở hữu được Byakugan. Ngũ vĩ ở 5 cái đuôi đưa lên, 5 loại độn thuật hỏa, thủy, lôi, phong, thổ tập hợp và 5 cái đuôi quấn lại tạo ra một quả cầu khổng lồ 5 màu. Là ngũ hành đại cầu, cho mây ngưng tụ nói, sau đó phía sau 6 cái cánh vung lên. Nhưng ta không chịu thua, thất vĩ gió cắt loạn phong trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 6 cái cánh của cho mây rung lên, vô số chém thuật như kiếm khí chém về phía của ngũ hành đại cầu. Oành, nổ tung, phạm vi 100 mét xung quanh phá hủy, vô số ninja hai bên bị chém giết. À, mà trên chiến trường, chiến mã Rapidas của Senju Azuma với tốc độ cực nhanh cộng với hỏa diễm cực mạnh không chút nào vô tình tiêu diệt vô số ninja ba nước liên minh. Hai phía ninja bộ đội chém đỏ mắt không tiếc dùng cấm thuật liều mạng điên cuồng giết nhau, thảm không thể tả cùng với dưới sự chiến đấu của các cường giả và quái vật thì bọn họ cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào chỉ đơn thuần là dư ba mang lại. Cách chương.